quân sư hệ VIP thối qua. Chương 163, phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Trần Hoa Nhạc và đồng đội đã tiến hành nhiều buổi diễn tập mô phỏng trước trận đấu, tình huống hiện tại vẫn vượt xa dự liệu của họ. Trước đó, mọi người không hy vọng đồng minh của hai quân đội sẽ chia tay ra giúp đỡ. Nhưng họ chỉ đoán rằng đối phương sẽ đứng ngoài xem hoặc tranh giành công trạng, tranh thủ lợi ích nhỏ, chứ không phải sử dụng chiến thuật gần như muốn tiêu diệt sạch sẽ như bây giờ. Dù sao thì, bất kể trường quân đội nào đã tham gia giải đấu thì mục tiêu cơ bản đều là giành chiến thắng. Quả nhiên, khi một đám người tụ tập lại, ý tưởng táo bạo rất dễ dàng nảy sinh. Giang Lâm Hạ không kịp rút lui, bị mắc kẹt ở tiền tuyến cùng vài đồng đội. Anh cảm thấy xung quanh đều là kẻ địch, đầu tựa vào tường bị lực chấn động từ súng và lựu đạn làm cho ong ong. Chỉ cần ló đầu ra, bốn phương tám hướng đều có đạn bay tới như muốn chào hỏi thẳng vào trán anh. Từng cái tên trong kênh liên lạc lần lượt chuyển sang màu xám. Số người tử trận nhiều nhất chính là đội của anh và Hạng Vân Gian. Giang Lâm Hạ thậm chí không dám thống kê số người chết cụ thể. Cảm giác bất lực xen lẫn phẫn nộ trong lòng anh bùng lên như hơi nước sôi, không ngừng tấn công lý trí của anh. Anh lấy hết lựu đạn trong túi, chọn thời điểm thích hợp ném về bốn phía. Tiếng nổ lớn xuyên thủng không gian vang lên bên tai, nhưng cơn giận dữ không tên trong lòng anh vẫn khó giải tỏa. Thông báo đồng đội cẩn thận xong, Giang Lâm Hạ trực tiếp chửi thề trên kênh liên lạc phe mình. Những thí sinh khác đang bị tấn công từ ba phía, không biết phải làm sao, lại bị cảm xúc của anh tác động, không nhịn nổi mà bùng nổ. Sao đầu óc tôi học qua lễ nghĩa liêm sỉ rồi mà vẫn không hiểu được mức độ vô liêm sỉ của các người vậy? Đánh trận thế này có nghĩa lý gì à? Tôi chưa bao giờ biết các người thích liếm gót giày thối của Đào Duệ đến vậy đấy. Anh ta cho các người cái lợi gì? Các người gia nhập đội đa cấp của anh ta rồi à? Khang Chấn Học, trong đầu cậu mọc xúc tu của ốc sên à? Sao không nghĩ xa hơn đi? Nghĩ cẩn thận hơn chút đi. Đi theo Đào Duệ một kỳ nghỉ đông mà đầu óc cậu thoái hóa đến thời tiền sử rồi. Cùng hô với tôi nào. Phe đỏ, các người bán đứng đồng minh, có khác gì tự lột sạch đồ rồi dâng lên cho Đào Duệ không? Danh tiếng mấy năm của quân đoàn 2 bị các người phá tan hết rồi. Kênh liên lạc vốn yên tĩnh lập tức trở nên ồn ào không chịu nổi. Khang Chấn Học nhịn một hồi, định bắt trước Đồng Tuần giữ vẻ lạnh lùng, đợi đến khi thắng sẽ khiến họ phải hối hận, nhưng không ngờ hàng trăm tiếng chửi mắng ập đến như cơn lũ, làm đầu óc gã choáng váng. Gã vừa uất ức vừa tức giận hỏi, sao các người chỉ chửi mỗi tôi thôi vậy? Nghe vậy, Giang Lâm Hạ và những người khác càng thêm phẫn nộ, dù giọng đã khàn vẫn cố gắng hét lớn hơn. Cậu không đáng bị chửi à? Cậu tự nghe xem cậu nói cái gì đi. Đây không phải là nói nhảm à? Cậu tưởng ai cũng yếu đuối như cậu sao? Đào Duệ là ba các người, nhưng hắn chỉ là kẻ thua cuộc dưới tay liên đại của chúng tôi thôi. Nếu không phải vì đang phát trực tiếp, mọi người đã mắng nặng nề hơn. Dẫu vậy, một nhóm sinh viên quân đội có khả năng châm chọc, kinh nghiệm phong phú và từ vựng đa dạng vẫn khiến cộng đồng mạng cảm thấy xấu hổ về sự non nớt của mình. Sắc mặt Trần Hoa Nhạc trở nên u ám, còn làn da vốn nhợt nhạt của Thẩm Đạm cũng mất thêm chút máu, trông càng thêm lạnh lùng. Hai người nghĩ rằng Thừa Phong sẽ nhảy dựng lên, nhưng cô chỉ biến sắc nhẹ rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Ngoài khóe miệng hơi trễ xuống, gần như không lộ ra biểu cảm gì khác. Theo thông tin từ lính trinh sát tiền tuyến, binh lính phe trắng đang nhanh chóng di chuyển vào trong thành. Do tầm nhìn hạn chế, tạm thời khó ước tính được số lượng cụ thể. Nếu muốn hình thành thế bao vây từ ba hướng và tiêu diệt lực lượng liên đại, số quân mà Đào Duệ điều động chắc chắn phải hơn 1.000 người. chiến lược tổng thể của Đào Duệ thực sự có tiềm năng của một đại tướng. Táo bạo nhưng không thiếu cẩn trọng, Thừa Phong đoán rằng hắn sẽ điều động khoảng một nửa số chiến binh. Bằng cách đó, dù sau trận chiến này, hắn vẫn đủ sức tập hợp đồng minh để rút lui. Thừa Phong không cắt ngang màn chửi bới của đồng đội, chỉ tạm dừng vài giây rồi vẽ một sơ đồ đơn giản. Dùng giọng không cho phép nghi ngờ mà nhắc nhở trong kênh liên lạc của đội. Tất cả thành viên tập hợp, theo đội hình tôi vừa xếp, nhanh chóng hội quân, những đồng đội gần đó chú ý linh hoạt ứng phó và kịp thời tiếp ứng. Thừa Phong sắp xếp đội hình với đội trưởng các tiểu đội và những tinh nhuệ ở vị trí trung tâm. Các thành viên còn lại chia thành hai hàng bảo vệ vòng ngoài. Đội hình này có thể tản ra để truy kích, hoặc tụ lại để đột phá vòng vây. Những tinh nhuệ ở trung tâm sẽ được đồng đội bảo vệ, có thể thực hiện các cuộc bắn tỉa hoặc phản công, trong khi hai cánh linh động tiếp ứng các đồng đội khác. Đội hình này không chỉ tăng tính cơ động mà còn đảm bảo tính an toàn hơn. Trước đó, Thừa Phong dự định bố trí các chiến binh ở hai bên đường, tận dụng địa hình để phục kích, nhằm giảm thiệt hại và kéo dài chiến tuyến. Nhưng lần này, quân trắng đến quá đông, chiến tuyến của họ lại trải rộng hơn nhiều. Kế hoạch ban đầu lại dễ khiến từng đội bị tiêu diệt rồi bị quét sạch. Bây giờ, mấu chốt của đợt phản công từ liên đại là nhanh chóng tập trung sức mạnh. Thẩm Đạm và Trần Hoa Nhạc phản ứng nhanh nhạy, không cần Thừa Phong nhắc đã bắt đầu bổ sung chi tiết. Chỉ huy các chiến binh tìm kiếm tuyến đường an toàn. Trong khi đó, trên kênh liên lạc phe liên quân và quân đoàn 2, các sinh viên cuối cùng cũng không nhịn được, tham gia vào màn tranh cãi. Khang Chấn Học chịu không nổi áp lực, trực tiếp chặn tiếng của một số thí sinh. Giang Lâm Hạ và đồng đội chửi mắng đến mệt, tạm thời dừng lại, bắt đầu tập hợp theo kế hoạch của Thừa Phong. Thừa Phong sợ đồng đội mài chửi mà lơ là, cũng chặn một loạt người đang ồn ào. Sau đó, cô đặt khẩu súng xuống đất, cúi người ngồi trên bậc thềm trước cửa kho, im lặng cúi đầu kiểm tra dữ liệu hệ thống, chờ đợi đội ngũ hoàn thành việc tập hợp. Các NPC phụ trách dẫn đường không ít lần nhìn Thừa Phong, ánh mắt kỳ lạ rồi lại quay đi. Động tác tinh tế đến mức ngay cả Thẩm Đạm cũng nhiều lần ngoái nhìn, nghi ngờ nhóm NPC này không phải trí tuệ nhân tạo mà là nhân viên hậu trường của nền tảng giả làm. Một NPC từng chế nhạo Thừa Phong lên tiếng, cô không chửi lại à? Thừa Phong siết chặt tay, rồi lại thả lỏng, giọng khô khan trả lời, thắng rồi mới chửi. NPC kinh ngạc, cũng biết nhịn ghê đấy. Tân binh năm nay khôn rồi nhỉ? Thừa Phong ngẩng đầu liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt khó đoán, rồi lại nhìn Thẩm Đạm đang mồ hôi nhễ nhại tập trung làm việc bên cạnh. Sau đó cúi đầu xuống như cũ. NPC hỏi tiếp, ý cô là gì? Thừa Phong không thèm để ý tới NPC đó, hít sâu một hơi, dậm chân nói, anh không hiểu thì đừng nói. Không phải cô không muốn chửi, mà là chưa kịp, cô không có đủ tâm trí để nghĩ, vốn từ lại không đủ phong phú, nói quá đà sẽ bị hệ thống tam diêu chặn, còn từ ngữ bình thường thì không đủ để diễn tả sự phẫn nộ trong lòng cô. Hiện tại, cô cũng cảm thấy cực kỳ bức bối, máy quay của quản lý livestream phần lớn đều tập trung vào Thừa Phong và Đào Duệ, đôi khi chiếu cận cảnh gương mặt nghiến răng ken két của các thí sinh khác. Nhưng đa phần vẫn là theo sát phản ứng của Thừa Phong. Ngay cả chi tiết ngón tay cô siết chặt đến mức trắng bệch cũng được ghi lại. Cùng là phụ nữ, lại có giảng viên của liên đại ngồi bên cạnh. MC dẫn chương trình theo bản năng đứng về phía Thừa Phong khi theo dõi trận đấu. Chứng kiến cảnh này, cô ấy cũng tức đến phát run. Cô chớp mắt mạnh một cái để kiềm chế cảm xúc. Cô giữ giọng bình tĩnh, hỏi người bên cạnh, thầy La, thầy nghĩ bây giờ nên làm thế nào? Thầy La đang nghiên cứu bản đồ, một lúc sau mới lơ đãng đáp, không đơn giản thế đâu, chờ thôi, MC hơi sốt ruột, hỏi John, thầy có nghĩ cách làm của quân đoàn 2 và liên quân là hợp lý không? Họ giúp đối thủ để công kích nội bộ thế này, có phải quá kiêu ngạo rồi không? Đây cũng là ý kiến chỉ trích lớn nhất trong phần bình luận. Thầy La hơi liếc về phía cô ấy, thản nhiên nói, chẳng có gì gọi là hợp lý hay không hợp lý cả. Nếu phân tích dựa trên lợi ích, đứng trên lập trường của họ, tôi không nghĩ đây là sai lầm. Điều quan trọng là sau đó họ điều chỉnh, thay đổi thế nào, kiểm soát tổn thất và tranh thủ lợi ích ra sao, mới có thể đánh giá đúng hay sai. MG nghe mà hiểu lơ mơ, nhưng vì bị phần bình luận cuốn hút, đành gật gù giả vờ hiểu. Nếu đặt mình vào vị trí của liên đại, tôi chỉ muốn đấm họ thôi. Đào Duệ chắc khóc mất. Ai mà ngờ lại có nhiều sinh viên từ trường khác sẵn sàng hy sinh để cậu ta thắng thế. Thành bại luận anh hùng. Cứ đợi xem, nếu quân đoàn 2 hay liên quân giành được MVP. Tất cả điều này sẽ đáng giá. Quy tắc tính điểm riêng của các quân cho thấy Tam Diêu thực ra đang khuyến khích sự cạnh tranh nội bộ trong phe. Liên đại đang có lợi thế lớn nhất. Tập trung đánh họ thì sao? Không sao cả, chỉ sợ họ không kiểm soát nổi thôi. Cái phe này đã tự chia rẽ rồi. Rõ ràng số 3 vốn ổn định, vậy mà lại chưa trụ nổi nửa tiếng. Trong khi vài người đang tranh luận, các đội nhóm của liên đại đã thành hình. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, họ mất hơn 100 người. Tổn thất này không nghi ngờ gì là vô cùng thảm khốc. Dù không ai nói ra, một bóng tối tiêu cực vô hình vẫn bao trùm lên họ. Giờ đây, ý chí chiến đấu chỉ được duy trì nhờ cơn giận dữ. Thừa Phong thấy thời gian đã đến, lập tức ra lệnh, anh em xông xuống. Xông thẳng vào đội hình liên quân, không tiếc bất cứ giá nào, ép kẻ thù trước mắt xuống phía dưới. Giang Lâm hạ hét lớn, giết, mọi người lấy các trang bị chống đạn từ ba lô ra, ghép lại thành lá chắn, nhanh chóng tiến hành phản công về phía dưới. Dù các đội trên và dưới chiến tuyến không cản trở hay ngăn chặn, nhưng việc tiến sâu vào trận địa địch luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Phe trắng hiểu rằng mối quan hệ hợp tác này còn mỏng hơn cả giấy, nên cả đường đi luôn thận trọng, đề phòng bất cứ lúc nào phe đỏ phản công. Giờ đây, thấy liên đại đột ngột bỏ qua các đợt tấn công từ phía sau, chủ động phản công, đội họ mất phương hướng, bắt đầu lùi lại. Dù sao Đào Duệ cũng không ở trong thành phố, chỉ huy từ xa khiến việc điều phối ba quân kém linh hoạt. Kế hoạch tấn công ba đường vốn nhằm tiêu hao Thừa Phong, nhưng trước khi làm gãy đao của cô, một tuyến đường đã bắt đầu loạn. Trên bản đồ, chiến tuyến dần dịch chuyển xuống dưới, sắp xâm nhập vào vùng cảnh giới của liên quân. Đồng Tuần không thể kìm nén được nữa, điều động chiến binh lên chặn lại, không thể tin nổi mà hỏi, tại sao lại tấn công chúng tôi? Thẩm Đạm và Trần Hoa Nhạc cũng không hiểu, quay sang nhìn Thừa Phong với ánh mắt ngạc nhiên. Người bị chửi luôn là Khang Trấn Học và quân đoàn 2, nhưng người đầu tiên ăn đau lại là liên quân của Đồng Tuần. Họ cứ nghĩ Thừa Phong sẽ trút giận lên bọn Khang Trấn Học trước. Thừa Phong nói với lý do rõ ràng, bởi vì anh không nói gì, trông càng gian xảo hơn, rất đáng ăn đòn. Đồng Tuần, Khang Trấn Học khẽ cười hai tiếng, nhưng không dám quá lỗ, sợ kéo thêm thù hận về phía mình. Đồng Tuần vội vàng chuyển kênh, ra lệnh, Vu Tư Hòa, cậu dẫn đội đẩy bọn họ đi. Vu Tư Hòa đáp, rõ, đội của Vu Tư Hòa đang đóng quân gần ranh giới, thỉnh thoảng bắn vài phát súng lên phía trước, thấy có quân địch tiến đến, họ chỉ bắn vào khoảng trống, ngầm nhắc nhở chiến binh của phe trắng rút lui. Ý rằng họ tạm thời không muốn tham chiến ở tuyến giữa. Đừng ép họ ra tay. Đáng tiếc, các sinh viên của liên đại sau khi nhận được mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, từ Thừa Phong đều đã dốc toàn lực. Họ trực tiếp mở hai cánh, bất chấp bị tấn công từ phía sau. quyết liệt ép đối thủ tuyến dưới phải lùi tiếp. Vu Tư Hòa ôm súng trường, nhắm vào quân địch ngày càng tiến gần. Đúng lúc chuẩn bị khai hỏa, mấy viên đạn bất ngờ bay ra từ đội hình của liên đại, bắn sượt ngay bên tai hắn. Đá vụn bắn tung tóe khiến má hắn đau nhói. Một viên đá nhỏ bật lên còn khiến da hắn bị rạch một đường máu. Má nó, Vu Tư Hòa lau mặt, nghiêm túc nghi ngờ rằng đối phương cố tình nhắm vào mình. Rồi chửi, cùng phe thì không được đánh nội bộ. Các người điên rồi sao? Giờ bắn loạn cả lên à? Sinh viên của liên đại không đáp lại. Tiếng chửi của Vu Tư Hòa như đá chìm xuống đáy biển. Một lúc sau, Thừa Phong mới chậm rãi nói, đánh nội bộ gì chứ? Chúng tôi luôn đề cao sự đoàn kết, yêu thương, hài hòa và giúp đỡ lẫn nhau. Đừng hiểu lầm, lúc các cậu bắn súng cẩn thận chút nhé. Đừng vô tình làm thương tổn những đồng minh thân yêu của chúng ta. Nghiêm Thận cười ha hả đáp lời. Rõ rồi, anh em giữ chắc tay. Đừng để bọn họ coi thường xạ thủ của chúng ta. Tiếng cười của anh mang theo cảm giác lạnh lẽo. Tất cả lực lượng còn lại của liên đại tập trung xuống tuyến dưới. Một số người đánh thẳng vào phe trắng, một nhóm xạ thủ khác chuyên quấy rối liên quân. Họ không cần nhắm chính xác, chỉ cần khiến đối thủ không dám ló đầu ra là được. Không lâu sau, hai trận tuyến càng lúc càng áp sát, các đội nhóm dần hòa vào nhau. Vu Tư Hòa nhận ra tình hình không ổn, muốn gấp rút kéo giãn khoảng cách chiến tuyến nhưng vô dụng. Hắn bị Nghiêm Thận và các xạ thủ khác tấn công liên tục, đến mức không còn sức để phản kháng. Dù thuộc các trường quân sự khác nhau, đồng phục của phe đỏ vẫn được thống nhất. Phe trắng hoàn toàn không thể phân biệt ai là ai. Khi thành viên hai quân trộn lẫn vào nhau, liên quân không còn cách nào khác ngoài tham chiến. Vu Tư Hòa đang định yêu cầu đồng tuần hỗ trợ thì lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Thừa Phong vang lên trong tần số chung. Giọng điệu không hề có chút cảm xúc, nhưng lại mang đầy ý mỉa mai. Trong tình huống hỗn chiến thế này, chúng tôi ít người, đồng minh thì phản bội. Chiến binh hoảng loạn là chuyện bình thường. Đạn lạc gây thương vong khó tránh khỏi, mà cho dù có vô tình giết nhầm, cũng không thể coi là đánh nội bộ. Đúng không? Vu Tư Hòa hỏi, các người còn bao nhiêu đạn? Bao nhiêu binh lính? Không nhiều, Thừa Phong đáp, nhưng chúng tôi rất rộng rãi, đủ để lo hậu sự cho đồng minh. Cách chương.